Nick gả thiên kim, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ở Khương Lê dự kiến bên trong. Nàng nói, như thế, vất vả ngươi, cô nương, nếu không đi địa phương khác nhìn xem. Hiệu thuốc không có, có lẽ là lần này dược nắm giữ ở một ít mang danh đại phu trong tay. Dù sao cũng là phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc cổ truyền chưa từng trải qua nghiệm chứng, không khỏi có bảo đảm, nếu là ra tánh mạng chi yêu, tất nhiên có người tra rõ, vạn nhất tra được chúng ta trên đầu liền không ổn. Khương Lê lắc đầu, không có việc gì, việc này ta nghĩ biện pháp khác, trước cứ như vậy, Bạch Tuyết, ngươi bôn tẩu một ngày, chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Bạch Tuyết gật gật đầu. Đồng Nhi tò mò nhìn xem Bạch Tuyết, lại nhìn xem Khương Lê, nàng không hiểu được Khương Lê công đạo Bạch Tuyết là làm chuyện gì. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, thực mau liền theo Bạch Tuyết một đạo rời khỏi phòng đi. Khương Lê một người lưu tại trong phòng, thở dài, Đồng Nhi bên kia nhưng thật ra thực thuận lợi, Bạch Tuyết này đầu liền rất khó làm. Cũng đúng, những việc này muốn xử lý lên vốn là không đơn giản, Khương phủ lực lượng nàng lại không thể tùy ý lộn xộn. Nếu không sẽ bị Khương Nguyên Bách phát hiện nàng làm những chuyện như vậy. Truy vấn lên cũng không biết như thế nào trả lời. Khương Ấu Giao còn không có tìm được rơi xuống. Khương Nguyên Bách tâm tình đã thực không xong. Nàng cũng không thể ở cái này mấu chốt thượng lại cấp Khương Nguyên Bách thêm phiền toái. Đối sẽ chính mình bất lợi. Nghĩ nghĩ, bất giác sắc trời đã đen xuống dưới. Khương Lê nhìn nhìn không trung, đã là ban đêm, bên ngoài đã không có tiếng người. Nàng muốn duỗi tay đem cửa sổ đóng lại. Tỉnh Phong đem trên bàn ngọn đèn dầu thổi tắt, đột nhiên nghe được có người tiếng bước chân. Một mảnh yên tĩnh, này tiếng bước chân không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, muốn mang ma lực dường như chọc người không tự chủ được truy tìm giả thanh âm vọng qua đi. Một chương câu hồn đoạt phách mặt xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Hắn hồng y thượng vẩy đầy hắc kim con bướm, diễm lệ lại âm trầm. Quốc công gia, Khương Lê kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ là này phân kinh ngạc, đã không còn nữa lúc ban đầu thời điểm kinh hoàng, liền như ở ban đêm phát hiện một con lầm xông vào phòng dã thú. Kinh ngạc một cái chớp mắt, cũng đã vượt qua, hắn đi đến phía trước cửa sổ, ngay sau đó, liền xuất hiện ở trong phòng. Khương Lê thậm chí không có thể thấy rõ ràng hắn động tác, chỉ cảm thấy trước mắt hồng y chợt lóe, nàng theo bản năng duỗi tay đem cửa sổ quan trọng, sợ người khác nhìn thấy nghe thấy nơi này động tĩnh, rước lấy hoài nghi. Thanh niên như là rất quen thuộc, dường như ở trong phòng tiểu mấy trước ngồi xuống, châm trà, uống trà, nhân tiện hỏi một câu. Nghe nói ngươi nha hoàn hôm nay mãn yến kinh thành tìm có thể trí người giả dựng chi dược. Như thế nào, ngươi phải dùng ở ai trên người? Hắn đánh giá Khương Lê một phen, ngữ khí chế nhạo, chính ngươi chỉ sợ không dùng được. Khương Lê dừng một chút, trong lòng nói một tiếng thật nhanh, Bạch Tuyết sau khi trở về cũng bất quá mấy cái canh giờ. Cơ hành nhân mã lại lập tức đã biết, trên đời này, rõ ràng chính là mượn cơ hành lực lượng đơn giản nhất. Nàng hà tất khổ ba ba muốn chính mình đi làm, nhưng lại không có biện pháp, nàng rốt cuộc còn muốn ra mặt, ngượng ngùng lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu cơ hành trợ giúp chính mình. Là dùng ở Vĩnh Ninh công chúa trên người. Dừng một chút, Khương Lê mới nói, cơ hành uống trà động tác một đốn, nhìn về phía nàng, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ta biết, Khương Lê mỉm cười nói, ta so với ai khác đều rõ ràng, ta cho rằng hiện tại thời cơ đã tới rồi, còn như vậy chậm trễ đi xuống, ta sẽ chờ không kịp. Ta thật sự rất muốn mau chút chấm dứt này cọc sự. Vĩnh Ninh công chúa thâm ái Thẩm Ngọc Dung, mặc dù nội tâm như thế nào bất mãn, cuối cùng vẫn là sẽ vì Thẩm Ngọc Dung lùi bước. Hoặc là nói, Thẩm Ngọc Dung có thể lừa gạt nàng đến tận đây, như vậy đi xuống, cần còn chờ mấy năm. Này không thể được, ta phải giúp bọn hắn một phen. Nàng thanh âm bình tĩnh mà ôn nhu. Cơ Hành nhìn nàng, nàng từ trước còn nhiều có giấu giếm. Hiện giờ đối hắn, nhưng thật ra cơ hồ không thế nào che giấu. Trừ bỏ nàng nội tâm đế cái kia bí mật. Còn lại, cơ hồ có thể nói là tất cả báo cho. Phảng phất thực tín nhiệm chính mình dường như. Nga, vậy ngươi muốn tìm dược? Tìm được rồi không có? Cơ Hành hỏi, Khương Lê lắc lắc đầu. Không có, chuyện này cũng không dễ dàng. Liền tính là tìm được rồi. Ngươi tưởng tiếp cận Vĩnh Ninh, làm nàng dùng dược, cũng không phải dễ dàng sự. Khương Lê cười cười, ta tự nhiên biết, bởi vậy còn ở tự hỏi đối sách. Ngươi hẳn là biết, hắn thưởng thức quạt xếp, cười như không cười nói, ta có thể giúp ngươi. Khương Lê nhẹ nhàng ngẩn ra, ngay sau đó cười, lắc đầu nói, quốc công gia đã giúp ta rất nhiều, việc này cũng là có nguy hiểm. Vĩnh Ninh công chúa sau lưng là Thành Vương, nếu thuận nước đẩy thuyền tra được quốc công gia trên người, vậy ngươi liền xem thường ta. Hắn trong giọng nói có nhàn nhạt chê cười, ta làm liền không ai sẽ phát hiện, kia muốn ta trả giá cái dạng gì đại giới đâu. Khương Lê ý cười thành khẩn, ta nghĩ nghĩ, ta toàn thân trên dưới cũng chưa cái gì đáng giá quốc công gia mưu đồ đồ vật. Này bút giao dịch đối với quốc công gia tới nói cũng không có lời, nếu quốc công gia trợ giúp ta trả giá so được đến nhiều, ta thật sự không có thể diễn lại lần nữa chiếm ngài tiện nghi. Lời này thật sự thực đường hoàng, thế cho nên Cơ Hành đều tìm không ra phản bác nói tới. Hắn nhìn chằm chằm Khương Lê đôi mắt xinh đẹp con người nhíu lại, ta phát hiện người không thích hợp là một cái gian thương. Người lương tâm thật sự thực vô dụng. Chẳng lẽ ở quốc công gia trong mắt ta là không có lương tâm người sao? Khương Lê cũng cười, ngay từ đầu ta là như thế cho rằng, hiện tại xem ra hình như là ta sai rồi. Cơ Hành từ từ nói, người thật cũng coi như là người tốt. Ngay từ đầu hắn cùng nàng gặp mặt thời điểm là ở núi Thanh Thành Am Ni Cô Thượng, hắn nhìn nàng bố trí chu toàn, đã lừa gạt mọi người, ngưỡng một trương vô hại mặt, nhu nhu nhược nhược nói nói mấy câu, chảy vài giọt nước mắt, liền đem mục đích của chính mình đạt tới. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, tâm cơ chủ tính một chút không kém, như là từ đập quang kiếm ảnh chung chém giết ra tới. Khi đó hắn biết, tiểu cô nương đều không phải là người lương thiện, lúc sau hết thảy đánh bậy đánh bạ. Trở về Yến Kinh, mắt thấy nàng đối phó mẹ kế, đối phó thứ muội, đối phó lòng mang quỷ thai vị hôn phu, chút nào không sợ, luôn là khẽ mỉm cười liền đem người khác cờ quấy dày. Nàng hồi Đồng Hương, trằn trọc xử lý Tiết gia án tử, đối mặt Phùng Dụ Đường ép hỏi, đối mặt Vĩnh Ninh công chúa đuổi giết, cũng bất quá là dụ dỗ người khác rơi vào bẫy dập. Hắn có thể xem tới được nàng mềm ấm bề ngoài hạ lãnh khốc tâm địa, nhưng có đôi khi Cơ Hành lại cho rằng Khương Lê cũng không phải một cái vô tình vô nghĩa nữ hài tử. Nàng có thể trợ giúp Tiết Hoài Viễn, có thể vì người khác sự theo lý cố gắng. Nàng ở Trừ Tịch Chi Dạ nhẹ giọng chúc phúc cùng bảo hộ, còn có giờ phút này bởi vì áy náy mà thoái nhượng, không muốn để cho người khác một mặt mà trả giá. Có đôi khi Cơ Hành có thể cảm giác được nàng thiện ý, nàng ôn nhu cùng nàng lãnh khốc hợp ở bên nhau, làm nàng cả người mâu thuẫn lại có lực hấp dẫn, làm người nhịn không được chú ý. Nàng như là kiệt lực đi ném rớt một ít đồ vật, lệnh chính mình trưởng thành vì một người khác, nhưng trong xương cốt dấu vết lại thật sâu mà giữ lại. Nàng khả năng chính mình cũng không phát hiện chính mình trên người biến hóa. Quốc công gia nói như vậy, nhưng thật ra cùng ý nghĩ của ta không mưu mà hợp. Nàng nhìn Cơ Hành, khẽ mỉm cười, ngay từ đầu ta cũng cho rằng quốc công gia rất là vô tình, nhưng hiện tại xem ra hình như là ta sai rồi. Trên đời không có người ta nói quá ta là người tốt. Cơ Hành nhướng mày, ta đây chính là cái thứ nhất. Nàng mỉm cười mà chống đỡ. Không biết vì sao, hiện giờ nàng, so với từ trước tới, như là lại trầm tĩnh không ít. Cơ Hành trong lòng kinh ngạc chợt lóe mà qua. Hắn nói, tư đồ luyện dược không người có thể cập. Ngươi nói giả dựng dược, nàng có thể làm được. Khương Lê ánh mắt sáng lên, chỉ nghe Cơ Hành lại nói, ta cũng có thể làm người ra tay. Vĩnh Ninh có thể ăn vào này vị dược. Bất quá trên đời không có bạch đến lễ vật. Khương Lê nói, quốc công gia cứ nói đừng ngại. Thành Vương sau đó không lâu ước chừng sẽ khởi sự. Giới khi yêu cầu Khương gia phân tán Thành Vương một bộ phận chú ý, Khương Lê cả kinh. Nhanh như vậy, mau sao? Cơ Hành cười, với hắn mà nói, đã thực muộn. Khương Lê trả lời, ta đã biết, đó là quốc công gia không công đạo. Một khi Thành Vương khởi sự, phụ thân cũng sẽ đối phó Thành Vương. Thành Vương vốn là coi Khương gia vì cái đinh trong mắt. Một khi thành công, tất nhiên muốn thanh toán Khương gia. Vì tự bảo vệ mình, phụ thân sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trừ cái này ra, Khương gia cần đem đầu mâu nhắm ngay Hoàng thượng. Phải làm ra đủ loại hành vi, làm người cho rằng Khương gia bất an với hiện trạng. Có điều dã tâm, lần này, Khương Lê là thật sự ngây ngẩn cả người. Nàng hỏi, đây là vì sao? Đến lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch. Hiện tại chỉ cần làm như vậy là được. Cơ Hành đột nhiên cười. Hắn tươi cười nhiều chút ý vị không rõ đồ vật. Lại làm cho cả người hình dáng đều sinh động anh tuấn cực kỳ. Hắn nói, lần này, ta thỉnh ngươi tới xem diễn. Khương Lê nhìn chằm chằm hắn, ẩn ẩn cảm thấy Cơ Hành kế tiếp phải làm sự, cũng không so nàng đối phó Vĩnh Ninh sự tới còn muốn kinh tủng. Chỉ là nàng cũng biết rõ không thể hỏi nhiều, này không phải nàng có thể hỏi đến sự. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Ngươi nướng lộc thịt, thực không tồi, Cơ Hành nói, được nhàn hạ, có thể tới trong phủ, lại nhiều nướng nướng, Khương Lê, nàng thật sự rất muốn nói không, nhưng vừa mới được nhân gia trợ giúp, liền như vậy cự tuyệt nhân gia, cũng không thể nào nói nổi, chỉ phải buồn đầu nói một tiếng, hào, Cơ Hành như là bị nàng như vậy thái độ chọc cười. Khương Lê nhìn hắn tươi cười. Đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện, vội vàng nói, lại nói tiếp, quốc công gia có biết, Khương Ấu Giao từ trong phủ đào tẩu sự. Khương Ấu Giao, Cơ Hành mày nhíu lại, nói, không biết, không quan tâm, cũng là, đối Cơ Hành người như vậy tới nói, hắn không quan tâm sự, tự nhiên không cần phải đi cố ý hỏi thăm. Khương Lê liền nói, Khương Ấu Giao bên người nha hoàn nói. Khương Ấu Giao chạy đi là đi quý gia. Chính là quý gia kia đầu lại xưng Khương Ấu Giao không có đi qua. Chuyện này quý gia không đáng nói dối. Phụ thân cũng từng đi Ninh Viễn Hầu phủ hỏi thăm. Khương Ấu Giao cũng không ở Ninh Viễn Hầu trong phủ. Đã báo quan, tuy rằng không có bốn phía tuyên dương, nhưng siêu tầm vẫn luôn chưa đình. Nhưng lâu như vậy tới nay, cũng không tin tức, Cơ Hành nghe đến đó. Đã ngầm hiểu, nhướng mày hỏi, ý của ngươi là, muốn ta hỗ trợ tìm ra Khương Ấu Giao rơi xuống. Hắn liếc liếc mắt một cái Khương Lê. Ngươi hảo tâm đến đây như nông nỗi, đều không phải là như thế. Khương Lê chỉ cảm thấy buồn cười. Ta tuy không phải người xấu, lại cũng chưa từng có lấy ơn báo oán ý tưởng. Chỉ là muốn biết Khương Ấu Giao rơi xuống mà thôi. Nếu nàng quá còn hành, không liên lụy đến Khương gia, ta cũng lười đến đi tìm. Nếu nàng khả năng sẽ vì Khương gia đưa tới tai họa, vẫn là làm phụ thân chạy nhanh đem nàng mang về tới cho thỏa đáng. Lấy nàng gặp rắc rối bản lĩnh, ta cảm thấy phóng nàng ở bên ngoài đi lại cũng không phải một kiện sáng suốt sự. Đây là thật sự. Hiện giờ thế cục rắc rối phức tạp. Nếu là có người dùng Khương Ấu Giao làm mai tử tới công kích Khương gia, thật đúng là tay bay vạ gió. Khương Lê nghĩ thầm, nếu Vĩnh Ninh kia đầu sự đã thỉnh Cơ Hành tới hỗ trợ, đơn giản chuyện này cũng một đạo thỉnh Cơ Hành tới hỗ trợ hào. Có thể, Cơ Hành gật đầu nói, nếu có nàng tin tức, ta sẽ làm Triệu Kha báo cho ngươi. Đa tạ quốc công gia. Khương Lê tạ nói, không cần tạ, đúng rồi. Hắn nói, cái kia kêu Hải Đường nha hoàn, trên mặt đã hoàn toàn hào. Này phúc dung mạo, không thích hợp bên ngoài đi lại, nếu không dễ dàng bị Vĩnh Ninh nhân mã phát hiện. Ngươi nếu là muốn gặp nàng, liền tới quốc công phủ. Có nói cái gì, khiến cho Triệu Kha truyền. Khương Lê vừa nghe, chỉ một thoáng vui mừng khôn xiết. Này thật đúng là một chuyện tốt. Hải Đường khôi phục dung mạo, cái này vì nàng mà tao này vận rủi nha hoàn, cuối cùng là tìm về chính mình mất đi một kiện đồ vật. Này lệnh Khương Lê trong lòng áy náy cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng trên mặt vui sướng chi sắc khó có thể che giấu. Cơ Hành thu hết đáy mắt, hắn khóe môi nhếch lên. Ngươi thật cao hứng, phi thường cao hứng. Khương Lê nói, thật sự phi thường cảm tạ quốc công gia. Ta tưởng ngày mai liền đi xem Hải Đường. Có thể sao? Nàng một đôi thanh triệt đôi mắt doanh doanh nhìn Cơ Hành, toát ra rõ ràng hướng tới. Cơ Hành quay đầu đi chỗ khác, nói, có thể, đốn trong chốc lát, lại nói, người cũng có thể nhìn xem Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, Khương Lê sửng sốt, Tiểu Hồng là ai? Nàng chưa bao giờ nghe qua tên này, là nàng nhận thức người sao? Không đợi nàng hỏi ra tới, Cơ Hành đã đứng lên, từ phía trước cửa sổ rời đi. Đệ 155 chương, chương 155 ám sát. Ngày thứ hai, Khương Lê quyết định đi quốc công phủ. Khương gia người cho rằng nàng là đi nhìn Diệp Minh Dục, rất dễ dàng liền cho đi. Khương Lê cũng đích xác đi trước Diệp gia gặp qua Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt, thăm quá Tiết Hoài Viễn. Tiết Hoài Viễn hiện giờ so với trước đó vài ngày tới lại hảo một ít, trước mắt không giống lúc ban đầu đi vào Yến Kinh thành thời điểm luôn là quơ chân múa tay cùng cái hài đồng dường như. Mấy ngày nay hắn thoạt nhìn đảo như là cái người trưởng thành, chỉ là thường xuyên ngồi ở một bên ngốc ngốc không biết tưởng cái gì. Nếu như Tư Đồ 9 tháng theo như lời, Tiết Hoài Viễn đang ở một chút hảo lên, có lẽ một ngày kia hắn nghĩ nghĩ là có thể nhớ tới quá khứ. Đối với một ngày này đã đến, Khương Lê đã là cao hứng lại là sợ hãi. Cao hứng chính là này liền ý nghĩa nàng có thể cùng phụ thân tương nhận. Sợ hãi chính là phụ thân tuổi tác đã cao, như thế nào có thể gánh vác này nửa năm qua Tiết gia tai họa. Chờ từ Diệp gia ra tới, Khương Lê liền làm người rủi ngựa xe đi quốc công phủ phụ cận. Đi tới quốc công phủ cửa, đêm qua nàng đã cùng Cơ Hành nói tốt hôm nay tới xem Hải Đường. Quốc công phủ cửa cái kia diện mạo tuấn tú gã sai vặt vừa thấy đến Khương Lê tiến đến, không nói hai lời liền mở ra đại môn nghênh đón. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết hai người đều là trong lòng kinh ngạc, nghĩ nhà mình cô nương khi nào đã bị quốc công phủ tôn sùng là tòa thượng tân. Vẫn là quan hệ đã quen thuộc đến cùng Tiến Diệp ra sấp xỉ. Khương Lê không tưởng quá nhiều, trực tiếp nhấc chân vượt đi vào. Nàng trí nhớ thực hảo, đi qua lộ không cần người nhắc nhở liền có thể đi lần thứ hai. Bởi vậy nàng dễ như trở bàn tay liền vòng qua quốc công phủ phức tạp hành lang, đi tới Cơ Hành thư phòng phía trước sân. Nàng cùng Cơ Hành mỗi lần gặp mặt, nếu ở trong phòng, chính là tại đây gian thư phòng. Nàng vốn định đi trước gặp một lần Cơ Hành, nói cho Cơ Hành chính mình tới, chưa từng tưởng bên ngoài chỉ có một Văn Kỳ. Văn Kỳ nhìn nàng nói, đại nhân hôm nay đi ra ngoài, ban đêm mới có thể trở về. Trước khi đi phân phó thuộc hạ, Khương nhị tiểu thư tiến đến, trực tiếp đi tây phòng. Hải Đường cô nương cư trú địa phương liền ở Tây Phòng. Hôm nay 9 tháng cô nương cũng ở trong phủ. Khương nhị tiểu thư gặp qua Hải Đường cô nương về sau. Nếu còn muốn gặp 9 tháng cô nương, lại đến nơi này tìm thuộc hạ. Thuộc hạ mang tiểu thư đi gặp 9 tháng cô nương. Khương Lê hơi cảm ngoài ý muốn. Không dự đoán được cơ hành thế nhưng không ở. Bất quá hắn tuy rằng không ở, cũng đã đem hết thảy đều an bài hảo. Thật sự là rất có tâm. Khương Lê nói, vậy cảm tạ Văn Kỳ tiểu ca. Văn Kỳ liền xưng không dám. Đem Khương Lê đưa tới tây cửa phòng. Nói, nơi này chính là tây phòng. Khương Lê gật gật đầu. Làm đồng nhi cùng Bạch Tuyết ở ngoài cửa thủ. Chính mình đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Hải Đường đang ngồi ở trước bàn trà lau cái bàn. Nàng ở quốc công phủ đợi. Thập phần không được tự nhiên. Từ trước đến nay đều là nàng hầu hạ người khác. Có từng có người khác tới hầu hạ nàng. Thêm quốc gia công phủ phần lớn đều là gã sai vặt. Cũng thật sự không thích hợp đi theo bên người nàng. Liền lời nói dịu dàng xin miễn an bài hạ nhân. Một người chiếu cố chính mình cuộc sống hàng ngày. Chỉ là ngày thường cũng không biết làm cái gì. Càng không hiểu được có thể làm cái gì. Không có thể người nói chuyện. Liền chỉ phải chính mình tìm chút việc tới làm. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Hải Đường bỗng dưng xoay người. Thấy Khương Lê cũng là sửng sốt. Nàng còn nhớ rõ Khương Lê thân phận. Vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Khương nhị tiểu thư. Khương Lê đánh giá cẩn thận Hải Đường khuôn mặt. Tư đồ 9 tháng tuy rằng luôn miệng nói chính mình là dùng độc người. Không tốt y người. Nhưng Hải Đường trên mặt kia hai điều đáng sợ vết sẹo. Giờ phút này thế nhưng một chút dấu vết cũng nhìn không tới. Trơn bóng tinh tế, cùng Khương Lê trong đầu qua đi cái kia thanh tú cô nương trùng hợp. Hải Đường cũng cảm giác được Khương Lê đang ở đoan trang chính mình mặt. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ mặt, đối với Khương Lê cười cười, nói, nô tỳ trên mặt vết sẹo đã toàn hảo. Ít nhiều 9 tháng cô nương y thuật, cùng từ trước hoàn toàn giống nhau. Đúng vậy, Khương Lê cảm thán, không có một chút bất đồng. Hải Đường nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Khương Lê lời này ngữ khí, phảng phất như là từ trước gặp qua nàng dường như. Đây là không có khả năng sự. Bất quá nàng cho rằng Khương Lê là có cảm mà phát. Cũng không có nghĩ nhiều. Người đã nhiều ngày ở chỗ này qua đến như thế nào? Khương Lê hỏi, còn trụ thói quen, quốc công phủ hết thảy đều hào. Hải Đường cúi đầu, chỉ là nô tỳ không thói quen ăn không ngồi rồi nhật tử. Khương nhị tiểu thư, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Khương Lê. Kia một ngày Khương nhị tiểu thư nói qua, chỉ cần nô tỳ tồn tại. Là có thể trở thành thế tiểu thư báo thù chứng cứ. Nô tỳ cả gan suy đoán. Khương nhị tiểu thư là muốn thay tiểu thư rửa sạch có lẽ có tội danh. Đem hung phạm thông báo thiên hạ. Nô tỳ hy vọng có thể tẫn một phần lực. Không biết Khương nhị tiểu thư tính toán khi nào động thủ. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Ánh mắt lại toát ra kìm nén không được vội vàng. Khương Lê trong lòng thở dài. Hải Đường nhất trung nghĩa lý trí, hiện giờ kiếp sau trọng sinh không lâu, lại còn nghĩ chính mình sự. Việc này không vội, Khương Lê nói, ta đã ở xuống tay chuẩn bị, chờ yêu cầu ngươi khi, ngươi tự nhiên có thể xuất hiện. Nô tỳ hiện giờ ở trên đời, không biết nên tin tưởng ai, cũng không biết có thể tìm ai nói chuyện. Hải Đường có chút mờ mịt nói, từ trước tiết gia còn ở thời điểm. Lão gia, thiếu gia, còn có tiểu thư chính là nô tỳ toàn bộ. Chính là hiện tại, lão gia điên rồi, thiếu gia cùng tiểu thư đã chết. Còn có nô tỳ những cái đó bọn tỉ muội. Cũng chết thì chết, tan thì tan, thiên hạ to lớn, cũng không nô tỳ chỗ dung thân. Nàng tự giễu cười cười. Nô tỳ 5 tuổi khởi bị người bán cho người làm nha hoàn. Cũng đã sớm cùng trong nhà chặt đứt liên hệ. Sau lại trở lại táo hoa thôn. tuy có hai cái đệ đệ, lại thật sự không thân. Huống hồ những việc này cũng không thể cùng bọn họ nói. Khương Lê có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đối với Hải Đường tới nói, quá khứ hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Đó là tưởng từ đầu bắt đầu, cũng không biết như thế nào từ đầu bắt đầu. Đối với Yến Kinh Thành tới nói, nàng cơ hồ là xa lạ, không có bằng hữu cùng người nhà, cũng không có Tiết Phương Phỉ. Hải Đường, Khương Lê nhẹ giọng nói, chờ Tiết Phương Phỉ án tử qua đi, hung thủ đền tội, ngươi liền không cần sợ hãi có người nhận ra thân phận của ngươi đối với ngươi giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi đến Diệp gia, ngươi liền hầu hạ Tiết huyện thừa đi. Hải Đường vừa nghe, nói, thật sự, Khương Lê nói, Tiết huyện thừa bên người, hẳn là có một người chăm sóc. Nhưng Khương Lê hiện giờ ai cũng tin không nổi, Diệp Minh Dục có thể chăm sóc, nhưng rốt cuộc là hào phóng nam tử, cũng không thận trọng. Hải Đường nếu là đi theo Tiết Hoài Viễn bên người, tự nhiên có thể cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Tiết Hoài Viễn. Hơn nữa đối với Hải Đường tới nói, Tiết Hoài Viễn là thân cận người, cũng có thể làm nàng cảm giác được, chính mình không phải như vậy cô đơn cùng vô dụng. Hải Đường nói, Khương nhị tiểu thư, ta thật sự không có gì báo đáp. Nàng có chút nói năng lộn xộn. Cách chương.